Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, 153. Chương 153, xuất động, Nhạc Bất Quần chợt gặp đại biến, trong lòng bốn bề sóng dậy, thật lâu không thể bình tức, hắn nghĩ cùng Hoàng Siêu nói, cảm thấy rất có đạo lý, rồi lại cùng mình nhiều năm kiên trì không hợp. Trong lòng hắn thiên nhân giao chiến, cũng không biết mình tại sao xuống tư quá nhai. Buổi tối Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc nằm ở trên giường nói. Nhạc Bất Quần phát sinh than thở thật dài. Ninh Trung Tắc cùng hắn kết hôn nhiều năm, đương nhiên biết Nhạc Bất Quần đang sầu lo cái gì. Nói, sư huynh, không cần để ý, Siêu Nhi nói không sai. Hoa Sơn đã không phải lấy trước kia cái Hoa Sơn, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, cầu thật phải cụ thể. Đạo lý này chúng ta không phải là không hiểu, chỉ là vẫn không bước qua trong lòng cam. Nhân cơ hội này, chúng ta cũng liền buông tha thành kiến, kiếm khí đồng tu đi. Ninh Trung Tắc tính tình dũng cảm, so với bình thường nam tử còn muốn đại khí. Thậm chí ngay cả Nhậm Ngã Hành cũng cực kỳ tôn trọng nàng. Nàng vốn là không có gì thiên kiến bè phái, chỉ là năm đó muốn vâng theo sư phụ, sau lại muốn vâng theo trượng phu, mới chỉ có vẫn không phát biểu quan điểm. Hiện tại Hoàng Siêu đem vấn đề đặt bên ngoài, nàng cũng đứng ở Hoàng Siêu bên này, còn như lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San hai người còn hận kiếm pháp không đủ cao cường, càng sẽ không quan tâm kiếm khí chi biệt. Nhạc Bất Quần không nói gì, thở dài thán được càng nhiều. Một đêm này hắn đều ngủ không được ngon giấc. Đệ nhị thiên nhất thật sớm liền vượt qua tư quá nhai, e sợ cho sơn động xảy ra vấn đề, khiến người ta dòm ngó đi Hoa Sơn kiếm pháp kẽ hở. Hoàng Siêu sáng sớm đang ở đà tọa luyện khí, đem sư phụ sư mẫu chào đón, chứng kiến Nhạc Bất Quần sắc mặt tiều tụy, thế nhưng thần sắc lại lộ ra kiên định ý. Nhạc Bất Quần hỏi Hoàng Siêu nói, Siêu Nhi, ngươi đem trong đó kiếm pháp cùng phá giải chiêu thức đều học xong. Hoàng Siêu gật đầu nói ra, phải, sư phụ. Nhạc Bất Quần lại thở dài, lắc đầu đi vào trong sơn động quan sát hình vẻ. Ninh Trung Tắc ở lại bên ngoài, đối với Hoàng Siêu nói, sư phụ ngươi tuy là muốn hiểu, nhưng tâm lý còn khó có thể tiếp thu. Nhạc Bất Quần ở sơn động đợi một ngày, cùng Hoàng Siêu cùng nhau đem kiếm pháp chép lại. Hắn nói ra, căn này thạch động còn muốn phong bế, về sau nói không chừng có thể làm chút luận án. Hoàng Siêu nghe vậy thật sâu bội phục, đã vô lực nhổ nước bọt. Nhạc Bất Quần quả nhiên không có quên, có thể lợi dụng sơn động kiếm pháp làm chút cái gì. Hắn này thời thần trí thanh tỉnh, không có tu luyện tịch tà kiếm pháp phía sau như vậy tâm tính đại biến. Cho nên hắn trong chốc lát không có tính toán đem người đều lừa gạt tiến đến, chôn sống ở bên trong. Kỳ thực điểm ấy không khó nghĩ đến, bởi vì lúc trước Hoa Sơn tiền bối đã nhờ vào đó sơn động chôn sống quá người khác một lần. Nhạc Bất Quần căn dặn Hoàng Siêu nói, trong này kiếm pháp, người tận lực không nên sử dụng, bình thường hay là dùng Hoa Sơn kiếm pháp, mà phá giải chiêu thức, càng là không thể sử dụng, hiểu chưa? Hoàng Siêu nói, đệ tử minh bạch, dùng còn lại kiếm phái kiếm pháp khó nghe, nhưng là không tính là học trộm. Ngũ Nhạc kiếm phái đồng khí liên chi, trao đổi lẫn nhau, ai cũng biết đối phương một ít cửa ngõ. Thế nhưng dùng đừng nhân kiếm pháp tóm lại khó coi, mà dùng phá giải chiêu thức, càng là cùng một cái môn phái kết làm đại thù. Nhạc Bất Quần đám người lo sợ bất an, là bởi vì kiếm pháp bị nhiều năm trước ma giáo trưởng lão phá giải, chỉ có thể đem sự tình giấu ở tâm lý. Nếu như biết có người sẽ phá giải Hoa Sơn kiếm pháp chiêu thức, cái này nhất định là bất tử không ngớt thù, dùng tất cả thủ đoạn cũng phải đem đối phương diệt trừ. Hoàng Siêu nếu như thoải mái mà phá giải phái khác kiếm pháp, nhất định sẽ trở thành cái kia phái tử địch. Tướng này thật to ảnh hưởng Hoa Sơn phát triển. Cái này cùng sử dụng độc cô cửu kiếm bất đồng. Độc cô cửu kiếm khắc chế hết thảy chiêu thức. Học xong chỉ có thể coi là ngươi là cao thủ tuyệt thế. Mà thạch động chiêu thức là nhất chiêu nhằm vào nhất chiêu. Ai cũng có thể học được. Càng thêm hấp dẫn cửu hận. Đối với này lúc nội công tiến nhanh, kiếm pháp thuần thục Hoàng Siêu mà nói, trên giang hồ không có người nào có thể uy hiếp hắn sinh mệnh. Hứng thú của hắn cũng lạc hướng Hưng Thịnh Thịnh Hoa núi, thí dụ như Chi Lan Ngọc Thụ, dục sứ bên ngoài sống ở đình giai mà thôi. Bất quá Hoa Sơn kiếm pháp cũng muốn tiến hành điều chỉnh. Đã có chiêu thức phá giải, lại có mấy người biết, thiên biết phát sinh cái gì ngoài ý muốn liền khiến cho bí mật ngoại truyện. Hoàng Siêu lại đưa ra một ít tăng kiếm pháp huấn luyện dự tình. Thầy trò hai người từng tái thương nghị quyết định. Cuối cùng, Nhạc Bất Quần nói, chỗ này sơn động phong bế về sau, người cũng không cần suy nghĩ qua, theo ta xuống núi thôi. Hoa Sơn tư quá nhai lại có như thế trọng yếu đồ vật. Nhạc Bất Quần trong lòng bất an, không dám cùng Ninh Trung Tác cùng rời đi, e sợ cho xuất hiện sơ suất. Lúc này đây hắn cùng Hoàng Siêu hai người đi trước Sơn Tây Thái Nguyên, đuổi bắt địa phương một cái đạo tặc. Thầy trò hai người một đường đi nhanh, không phải mấy ngày liền chạy tới Thái Nguyên. Nguyên lai là địa phương nhiều nhà giàu bị trộm, địa phương môn phái ô mai rơi môn xuất động nhân thủ thăm dò. Ngược lại bị hắn đả thương vài người, liền trưởng môn nhân cũng bị trọng thương. Bọn họ hết cách rồi, chỉ có thể hướng phái Hoa Sơn viết thơ cầu cứu. Lúc đầu nơi này cách Hằng Sơn gần hơn, nhưng mà Nhạc Bất Quần thanh danh lan xa, bằng hữu khắp nơi đều có. Đối phương cùng Nhạc Bất Quần cũng có gặp mặt một lần, lúc này mới cầu tới nhóm tới. Thầy trò hai người tới Thái Nguyên, rất mau tìm đến ô mai rơi môn nơi dùng chân, bị bốn cái trang phục đệ tử cung cung kính kính đón vào. Ô mai rơi môn có một bộ lạc mai kiếm pháp, được xưng bắt trước hàn mai ngạo tuyết thái độ, linh động yêu mỹ, bất khuất không buông tha. Nhưng mà Hoàng Siêu nhìn đối phương một cái luyện kiếm, chỉ có thể nói chiêu thức khá là bình thường. Hắn tâm lý nở nụ cười một tiếng, trên mặt lại một bộ dáng nghiêm túc. Minro phái trưởng môn sắc mặt tái nhợt, cần nhờ một người học trò nâng khả năng đứng dậy. Nhạc huynh đường xa mà đến, tiểu đệ bởi vì tổn thương không thể viễn nghênh, vạn mong thứ tội. Nhạc Bất Quần nhanh lên đỡ lấy đối phương, khách khí nói ra, không dám nhận, không dám nhận. Trần lão đệ nhanh lên ngồi xuống. Hoàng Siêu xem ra phía sau quá trình không có nhiều sắp xếp, hai người không ngừng hàn huyên, thổi phồng nhau. Cuối cùng Trần trưởng môn cũng rốt cuộc nói ra, này tặc võ thuật rất mạnh, còn phải mời đắt thầy trò xuất thủ. Sau đó hắn hiền lành cười, hỏi Hoàng Siêu nói, vị này thiếu hiệp, tướng mạo đường đường, khí khái anh hùng hừng hực, không biết xưng hô như thế nào. Hoàng Siêu cũng chỉ có thể hành lễ, Hoa Sơn đệ tử Hoàng Siêu, gặp qua Trần lão tiền bối. Đối phương cũng gọi là ra vài cái đệ tử gặp mặt. Nhạc Bất Quần cùng Trần trưởng môn lại bắt đầu lẫn nhau khích lệ đối với phương đệ tử. Sau đó rốt cuộc nói rằng chính đề, không nếu như để cho các vãn bối tỉ thí với nhau một cái. Người thanh niên hào hào giao lưu, Hoàng Siêu lòng nói, cỏ cỏ cỏ, ta liền biết dù cho không ai khiêu khích, cuối cùng cũng muốn biến thành đệ tử đọ sức. Ni mã hai cái võ lâm môn phái trưởng môn gặp mặt, lại không tốt tự mình động thủ, vậy chỉ có thể so một lần dạy đồ đệ bản lĩnh. Loại tâm tình này, liền cùng gia trưởng gặp mặt, muốn hỏi một chút, nhà ngươi hài tử kiểm tra bao nhiêu phân, giống nhau. Cũng may Hoàng Siêu là cái kia cho sư phụ tranh khí, hắn đi lại bình ổn đi lên sân khấu, chậm rãi vỏ kiếm gỡ xuống. đặt ở bên sân, sau đó mỉm cười hỏi, không biết vị nào sư huynh sư đệ tới chỉ điểm. Một cái tướng mạo bình thường, vóc người trung đẳng thanh niên nói ra, tại hạ lĩnh giáo Hoa Sơn Cao Đồ kiếm pháp. Hắn đi tới Hoàng Siêu đối diện, xoát rút ra bên hông trường kiếm, vãn cái kiếm hoa, bày ra một cái mai vàng nụ hoa, thức mở đầu. Hai mắt chặt nhìn chòng chọc Hoàng Siêu, xin mời. Hoàng Siêu nhớ kỹ đây là Trần trưởng môn tứ đồ đệ vẫn là ngũ đồ đệ. Xem ra đối phương vẫn là rất cẩn thận, trước phái ra một pháo hôi thăm dò Hoàng Siêu thực lực. Thăm dò cái gì a? Tất cả đều là gà đất chó xanh. Hoàng Siêu lần này đi ra chính là muốn nổi danh. Hắn nhất chiêu Hoa Sơn kiếm pháp thương tùng nghênh khách bình thường đã đâm đi. Mũi kiếm khẽ nhúc nhích, đựng vô số hậu chiêu. Đối phương vừa định đáp lại, đột nhiên phát hiện Hoàng Siêu mũi kiếm khẽ động, vừa lúc chỉ cùng với chính mình kẽ hở. Dường như chỉ một lúc là có thể đâm vào bộ ngực mình. Hắn dưới sự kinh hãi, nhanh lên biến chiêu, lại chứng kiến Hoàng Siêu mũi kiếm vừa nhấc vừa lúc muốn tước đoạn cổ tay của mình. Lần nữa biến chiêu, Hoàng Siêu kiếm đã đến. Tại hắn trong trái tim gật một cái, lưu lại một áp vết. Vị sư huynh này, đa tạ, không muốn nói ở dưới đài ngây người như gà gỗ các vị đệ tử. Ngay cả Trần trưởng môn đều nhìn mà trợn tròn mắt. Hắn chậm khoảng khắc mới chỉ có run run rẩy rẩy đối với Nhạc Bất Quần nói ra, Hoa Sơn kiếm pháp quả nhiên tinh diệu vô song. Hắn còn muốn phái ra chính mình đại đồ đệ cho mình mặt dài thon, vãn hồi một cái cầu người mặt mũi của cái này. Mau đánh tiêu tan ý niệm trong đầu, miễn cho nhị đại đệ tử bị người một lớp đả khoa. Hoa Sơn một thiếu niên đệ tử kiếm pháp là có thể đạt tới cái này chủng thần diệu tình trạng, Nhạc Bất Quần lại sẽ như thế nào? Huống Nhạc Bất Quần nổi danh nhất là Tử Hà Thần Công a. Hắn nhanh lên nói ra, Hoàng Hiền Chất quả nhiên là danh sư cao đồ, ta đây chút không ra gì đệ tử, liền không nữa ban môn lộng phủ. Múa rìu qua mắt thợ, Trần trưởng môn muốn cái tiếp theo bậc thang, làm gì được đệ tử mình không có nhãn lực. Hắn đại đồ đệ vẫn bị mọi người tán thưởng truy phùng, cảm giác mình là thanh niên một đại cao thủ. Hắn nhìn không ra Hoàng Siêu kiếm pháp có gì tuyệt diệu, chỉ cảm thấy là sư đệ quá không chịu thua kém. Sư phụ, ta muốn lĩnh giáo Hoàng sư đệ cao chiêu, cùng Hoàng Siêu sư đệ hảo hảo học một ít. Hắn tiếng nói vừa dứt, liền một cái yến tử sao thủy rơi vào giữa sân, tay khẽ động, trường kiếm liền để ngang trước ngực. Hắn nói một câu mời, liền sử xuất Lạc Mai kiếm pháp cao thâm chiêu thức. Lạc Mai điểm một cái, nhất chiêu tấn công về phía Hoàng Siêu trước người bảy chỗ đại huyệt. Hắn học được còn không tinh, bên trong có chung quanh tất cả đều là giả, chỉ có ở ba chỗ bên trong biến hóa. Thế nhưng hắn kiếm quang nhảy chớp động, tự tin Hoàng Siêu cũng không nhìn ra. Sau đó hắn liền cảm thấy hầu đau xót, lúc đó quá sợ hãi. A, một tiếng ngửa mặt lên trời gục, hô lớn, a, ta muốn chết rồi. Kết quả hô hai tiếng, phát hiện mình chỉ là rơi đau. Hầu ngược lại không có dị trạng, sờ một cái mới biết được không có vết thương. Trần trưởng môn tức giận tới mức run, thứ mất mặt, còn không mau lăn xuống tới. Thì ra Hoàng Siêu trong nháy mắt đảo ngược trường kiếm, sử dụng kiếm chui điểm trúng cổ họng của hắn. Đại đồ đệ hôi lưu lưu đứng dậy, tiến vào đoàn người không dám ra tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?